Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, một gốc cây loại, Chí Tôn Chi Pháp, bốn chữ này, đủ để cho vương giả đều đánh vỡ đầu. Đương thời có được Chí Tôn Chi Pháp ma tộc, từng cái đều là ma giới cổ lão đại tộc, những này đại tộc đối với Chí Tôn Chi Pháp, coi như tính mệnh, căn bản sẽ không lưu truyền tới, từ trước có tư cách tu luyện loại pháp môn này. Cũng chỉ có kiệt xuất nhất dòng chính truyền nhân, giống cự ma tộc chủng tộc như vậy, tổ tiên từng sinh ra thiên tôn, tự nhiên không thiếu Chí Tôn Chi Pháp, nhưng trên thực tế, một vạn năm trước trận kia thiên biến, cự ma tộc dòng chính đều trốn đi, mà Chi Thư trong tay nắm giữ Chí Tôn Chi Pháp, kỳ thật lác đác không có mấy. Đối với môn này Chí Tôn Chi Pháp, cự ma tộc đại trưởng lão đều phi thường tâm động. Kẻ này chẳng những lấy ra hai môn thánh quân chi pháp, còn lấy ra một môn Chí Tôn Chi Pháp, xem ra thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác cùng thánh ma tộc có quan hệ, rất nhiều vương giả thầm nghĩ. Trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, thánh ma tộc, mặc dù không phải đế tộc, nhưng đã từng nội tình, lại gần như có thể so sánh đế tộc, thứ nhất ma đế tọa hạ mạnh nhất chiến tướng, có được thánh thiên chuẩn đế tôn xưng. Chỉ là thánh thiên chuẩn đế bốn chữ này, là đủ ép vô số thế lực không thở nổi. Dù là thiên ma tộc, tổ tiên đi ra ba vị thiên tôn, một người trong đó còn cùng đại đế tranh đoạt hôm khác mệnh. Nhưng cũng không có đạt được chuẩn đế xưng hào. Có thể nghĩ, thánh thiên chuẩn đế, do thiên ma tộc vị kia thiên tôn muốn càng thêm cường đại. Nếu là thánh ma tộc tại quá khứ không có gặp đại kiếp, như vậy bây giờ đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc, cũng không phải là thiên ma tộc, mà là thánh ma tộc. Môn này Chí Tôn Chi Pháp, giá khởi điểm 500 vạn thiên ma thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100.000 ngày ma thạch, 500 vạn thiên ma thạch giá cả mới ra. Rất nhiều ma tộc vương giả hô hấp đều là vì một trong tắc nghẽn. Dù là người ở chỗ này, đều là có mặt mũi nhân vật. Nhưng 500 vạn thiên ma thạch, vẫn như cũ không phải ai đều có thể cầm được ra. Cũng chỉ có những cái kia nhất lưu thế lực lớn, mới có thể ra nổi cái giá tiền này. Đương nhiên, đối với càng nhiều thế lực đến nói, dù là có đầy đủ ma thạch, cũng sẽ không tham dự trận này cạnh tranh. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Chí Tôn Chi Pháp, cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể giữ được. Chí Tôn Chi Pháp, làm lòng người động a. Bất quá cuối cùng có thể chụp được pháp này, cũng chỉ có những cái kia cự đầu bá chủ, một vị vương giả thở dài. Thế lực sau lưng hắn xem như một phương hào hùng, nhưng cùng cự đầu bá chủ, còn có một số chênh lệch. Cự đầu bá chủ, đây không phải cái gì thế lực đều có thể làm nổi. Cũng chỉ có cự ma tộc loại này tồn tại, mới có thể được xưng tụng là bá chủ. Cái này loạn ma vực, cơ bản cũng là cự ma tộc định đoạt, xưng bá một vực, mới là bá chủ, mà cự đầu, hơi kém bá chủ nhất đẳng, huyết ma quốc loại này, coi là cự đầu, huyết ma tộc tuy nói chưa từng đi ra cái gì đỉnh cấp cường giả. Nhưng huyết ma thắng ở số lượng nhiều, chỉ cần có huyết dịch địa phương, liền sẽ có huyết ma sinh ra, tại ma giới, huyết ma xem như một loại giết chi không dứt tồn tại. 600 vạn ngày ma thạch, huyết ma quốc hoàng tử cái thứ nhất mở miệng, hắn mặc dù cùng Ninh Giang có ân oán, nhưng là đối với Chí Tôn Chi Pháp dụ hoặc, giống nhau là cự tuyệt không được. 700 vạn thiên ma thạch một bên khác, một vị vương giả mở miệng, cái này vương giả toàn thân giống như là thân ở bóng ma bên trong. Như ẩn như hiện, đây là ảnh ma tộc cường giả, cũng là một phương cự đầu. 800 vạn thiên ma thạch một bộ thanh kim sắc xương cốt phát ra âm thanh. Cốt ma tộc cũng là ma giới một đại cự đầu. 900 vạn, lần này mở miệng, là một tôn toàn thân làn da hỏa hồng ma tộc. Cái này ma tộc đầu có hai sừng, tại cặp kia sừng phía trên, liệt diễm quấn quanh, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Viêm ma tộc, lại là một đại cự đầu. Lần này tới đến trận này cự ma đấu giá hội. Mạnh nhất chính là cái này tứ đại cự đầu, còn ma thần vực cùng nhiệt ma vực thế lực, ngược lại là tuyệt không trình diện, nếu không toàn bộ loạn ma vực cự đầu. Không chỉ có những chuyện này, đối với cái này tứ đại cự đầu đến nói, chí tôn chi pháp là bọn hắn nhất định phải tranh đoạt đồ vật. Ai có thể đạt được pháp này, tương lai nhất định có thể tiến thêm một bước, 2000 vạn, rất nhanh, trải qua mấy vòng đấu giá, môn này chí tôn chi pháp giá cả đã lật ra 4 lần. 2000 vạn thiên ma thạch, loại này giá trên trời, để rất nhiều vây xem vương giả đều gượng cười. Đương kim trên đời, trừ những cái kia cự đầu bá chủ bên ngoài, ai cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên ma thạch. Chính là những cái kia cự đầu, một hơi xuất ra nhiều ngày như vậy ma thạch, đều muốn thương cân động cốt. Ninh Giang ngồi ở trong xe ngựa, không buồn không vui, môn này chí tôn chi pháp có thể bán bao nhiêu thiên ma thạch. Hắn cũng không làm sao quan tâm, dù sao loại vật này, trong tay hắn có là, hắn hiện tại ngược lại là tương đối hiếu kỳ, cự ma đấu giá hội áp chục chi vật, là cái gì chân bảo, ngay cả hắn chí tôn chi pháp đều bị sớm đấu giá. Có thể nghĩ, cái này áp chục chi bảo, tất nhiên là một kiện tuyệt thế chân bảo, nơi này mấy đại cự đầu, hoạt đầu rõ ràng cũng đều là hướng về phía bảo vật này mà tới. Chỉ là hiện tại chí tôn chi pháp, làm rối loạn những này cự đầu kế hoạch, khiến cho một số bá chủ, đem mục tiêu đặt ở chí tôn chi pháp bên trên, 25 triệu, lúc này, cốt ma tộc cường giả báo ra sau cùng một con số. Khi cái số này vang lên thời điểm, không gian tĩnh lặng, còn lại mấy đại cự đầu, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên, dạng này giá cả, để bọn hắn cảm thấy do dự. Cái này đã vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn mong muốn. Hoàng tử, làm sao bây giờ? Huyết ma quốc cường giả hỏi Thamani. Huyết ma quốc hoàng tử do dự hồi lâu, mới làm ra quyết đoán, nói, mà thôi, vẫn là từ bỏ môn này chí tôn chi pháp, đối với chúng ta huyết ma tộc đến nói, phía sau đồ vật càng trọng yếu hơn, vô luận như thế nào. Nhất định phải đem món đồ kia đấu giá được tay, về phần ảnh ma tộc cùng viêm ma tộc. Lúc này cũng đều là lắc đầu, nếu như không có người tiếp tục cạnh tranh, như vậy môn này chí tôn chi pháp, liền về cốt ma tộc. Tất cả cự ma tộc đại trưởng lão cất cao giọng nói. Trên thực tế, đối với môn này chí tôn chi pháp, hắn đồng dạng là có chút tâm động, chỉ là chủ xử lý phương, nếu là bọn họ hạ tràng cạnh tranh. Có chút không công bằng, một khi truyền đi, về sau cự ma đấu giá hội thanh danh đều sẽ bị hao tổn. Hơn nữa còn cùng lúc đắc tội mấy đại cự đầu. 3, 2, 1, thành giao, cuối cùng, môn này chí tôn chi pháp lấy 25 triệu thiên ma thạch thành giao. Ninh Giang trước đó chụp được một chút thuốc chữa thương, hết thảy bỏ ra hơn 7 triệu thiên ma thạch, tới tay còn có hơn 17 triệu, chư vị, tiếp xuống. Chính là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Vật này là thứ gì? Ta nghĩ chư vị cũng đã biết. Mang lên đi, thị nữ bưng lên một cái bảo hạp. Cái này bảo hạp bị vô số phù văn bao vây. Bảo hạp toàn thân tươi sáng. Xuyên thấu qua trong suốt bảo hạp, có thể nhìn thấy bên trong có một viên hình tròn đồ vật. Thứ này giống như là một giọt máu. Nhúc nhích biến ảo, đỏ tươi vô cùng, thị huyết ma thụ trùng. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, một chút liền biết đây là vật gì, vật này thế nhưng là rất có lai lịch, thiên dạ tuyết mỉm cười nói, công tử quả nhiên bác tài đa học, mắt sáng như đuốc, cái này đích xác là thị huyết ma thụ trùng. Hết chương.